Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1686, Đan Thư Hổ Phách. Người tương đương cần gì phải chưởng người khác chí khí? Người không thấy thập nhị tổ vu đều có điểm không cách nào phát huy chính mình lực lượng sao? Ngự đạo tử mặt đen nói, nhưng mà, Thiên Hạo Đại Đế trực tiếp phất tay một cái miệt thị đạo. Thấy rõ ràng, bọn họ phải phản kích, cũng theo Thiên Hạo Đại Đế lời nói hạ xuống. Bên kia 27 phẩm thế giới tiên đạo bên trong thập nhị tổ vu môn. Quả nhưng đã hành động, thập nhị tổ vu trong tay, bây giờ đúng là không có đô thiên thập nhị đại kỳ nơi tay. Nhưng là bọn hắn như cũ có thể tạo thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Từng cổ một tràn đầy sát khí hỗn độn chi lực, bắt đầu ở 27 phẩm thế giới thiên tiên bên trong xuất hiện. Loại lực lượng này, chính là tiếp cận với bàn cổ lực lượng, có thể vượt qua thế giới tiên đạo khống chế, thậm chí dần dần vượt qua Lăng Tiêu Bảo Điện áp chế. Tối thiểu ngự đạo tử hôm nay là không đè ép được. Cùng với kèm theo, còn có Tử Vi Đại Đế vào tay. Hắn cũng không có phát hiện ở xuất gia thạch đầu tử nơi đó cho bảo bối hoặc là công pháp. Chỉ chẳng qua là đế khí một cái thuận tay thả ra. Trở lại bên người một vị hoàng đế trợ giúp. Đế ngự bát phương sử dụng được sau này. Ngự đạo tử liền cảm giác mình khống chế. Đã không phải là như vậy tuyệt đối. 27 phẩm thế giới thiên tiên quyền khống chế, hay lại là bắt đầu dần dần nghiêng về, hướng Long Hoàng bọn họ phương hướng chậm chạp đi. Ngự đạo tử nơi này, lại bắt đầu toàn lực lực lượng gia trì, nhưng là hắn phát hiện, bởi vì thập nhị tổ vu hỗn độn chi lực nguyên nhân. Hắn lực lượng, không đè ép được phía dưới Tử Vi Đại Đế đám người. Kết quả rất đơn giản. Ăn mòn như cũ đang kéo dài bên trong, chẳng qua là đặc biệt chậm chạp chỉ như vậy mà thôi. Như thế nào? Cáp ta nói ngươi không được đi. Bây giờ tin sao? Nắm cơ hội này, Thiên Hạo Đại Đế châm chọc, lại một lần nữa xuất hiện, ngự đạo tử sắc mặt, lại một lần nữa khó xem, có chút không lời nào để nói. Về phần còn lại thần sứ môn, cũng vào lúc này. Rối rít đến gần Thiên Hạo Đại Đế, thông minh mỉm cười hỏi, kia đại đế ngài nhất định là có biện pháp lạc tương đương. Chính là a, thạch đầu tử phụ thần coi trọng như vậy ngài, ngài nhất định có biện pháp mới đúng, cái gì đó đan thư hổ phách cũng có thể trợ giúp ngài trấn áp vết thầy chứ, ngài nhanh phát huy cho chúng ta nhìn một chút, không thể không nói. Đám người này phản bội quả thật có chút nhì nhanh chóng đâu rồi. Ngự đạo tử tầm quan trọng, vì vậy lộ ra càng thêm yếu ớt. Thật ra thì cứ như vậy chỗ tốt, cũng không nhiều lắm. Chủ yếu nhất là thuận lợi Thiên Hạo Đại Đế, cướp lấy ở chỗ này quyền chủ động, để cho toàn bộ thần sứ môn càng thêm tín nhiệm hắn. Còn nữa thạch đầu tử như có như không tỏ ý. Ngự đạo tử đem sẽ bị hoàn toàn cô lập, đem tới toàn bộ hư vô tiên quân nội bộ, cũng sẽ trở thành chúng ta Thiên Hạo Đại Đế sân nhà. Đây không phải là, thạch đầu tử cũng vào lúc này tỏ thái độ nói, ngự đạo tử năng lực, cũng chỉ tới đó là cực hạn, tiếp đó, còn phải nhìn Thiên Hạo Đại Đế a, đan thư hổ phách vật này. Rốt cuộc đang ở đâu vậy? Ngươi bây giờ có thể lấy ra đi. Cả thế giới trần áp, nhưng là thiếu ngươi tuyệt đối không được. Như thế nào đây? Ra tay đi. Thạch đầu tử coi như đệ nhị đại thần sứ, cũng lộ ra đối với Thiên Hạo Đại Đế coi trọng. Lúc nói chuyện, tràn đầy một loại thương lượng giọng. Đãi ngộ này nhất định là trước đó chưa từng có. Tại chỗ toàn bộ thần sứ môn, đạo cũng không có ai thấy nơi này được có gì không hợp thích. Rất rõ ràng, nhằm vào toàn bộ thế giới tiên đạo mà nói, Thiên Hạo Đại Đế tác dụng tuyệt đối vượt qua xa ngự đạo tử. Sợ rằng tương lai nghĩ đến thế giới đệ nhất nhân, trừ đại thần khiến cho hạ hai vị phân thân thần sứ. Chính là cái này Thiên Hạo đại đế. Vì vậy, tất cả mọi người bọn họ đồng thời chiến đội mới thủ lĩnh. Không có gì không ổn. Nắm cơ hội này, Thiên Hạo đại đế cũng có chút sờ mình một chút cằm. Ngang ngược khom người đối với phụ thần Thạch đầu tử nói. Này yên lặng chính là, thật ra thì cái này đan thư hổ phách, ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, tiểu nhân này liền lấy ra đến cho người xem, thuận tiện tăng cường 33 phẩm thế giới thiên tiên quyền khống chế. Cứu ra đại thần Sử đại nhân, hảo hảo hảo, bây giờ liền bắt đầu biểu hiện đi, ngự đạo tử, người cũng tốt tốt hết sức, hiểu không? Thạch đầu tử đây là lãnh nhiệt tương đối cách làm. Với ngự đạo tử lúc nói chuyện, đã lộ ra tương đối bình thản, mà ngự đạo tử nơi này, cũng chỉ có thể là mặt đầy bất đắc dĩ. Ai bảo thực lực của hắn chưa đủ đây? Gật đầu đáp ứng thời điểm, hai tròng mắt một mực tử nhìn tròng chọc Thiên Hạo đại đế thật lâu không thể rời đi chỗ khác. Trong nội tâm hắn, cũng đang không ngừng nguyền rủa. Thiên Hạo, ngươi một cái đáng chết ra hỏa. Lúc trước ở thế giới tiên đạo thời điểm, ta liền khắp nơi bị ngươi áp chế. Bây giờ ngược lại tốt, ta quy thuận hư vô tiên quân. Thật vất vả có địa vị hôm nay. Một mình ngươi đi theo đầu hàng, ta liền lại thành ngươi thuộc hạ. Ta nhất định phải vượt qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đáng ghét đáng ghét. Hắn trong nội tâm có bao nhiêu bầu không khí, hoặc có lẽ là có ý kiến gì, Thạch đầu tử thật ra thì đắn đo thập phần đúng chỗ. Mắt lạnh tảo hắn một chút sau này, Thạch đầu tử lại lén lén lút lút truyền âm cho Thiên Hạo đại đế đạo. Tương lai ngươi bán cái lớn một chút sơ hở đi ra, để cho ngự đạo tử xuất thủ ghim ngươi, khi đó ta liền nhân cơ hội cắt lấy hắn. Ân dĩ nhiên tốt nhất là đại thần sử cũng ở đây thời điểm. Hiểu không? Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp ngươi. Như thế đại chiến trong lúc, khẳng định ít không này phương diện này cơ hội. Thiên Hạo đại đế đối với chuyện này, đó là tuyệt đối để ý. Chớ quên đã từng ngự đạo tử, nhưng là hắn tín nhiệm nhất nhân. Cuối cùng chính mình tài trong tay hắn. Bây giờ có cơ hội giết chết hắn, hắn tại sao có thể bỏ qua cho đây? Tâm lý một bên lưu trong lòng, hắn hành động cũng liền triển khai như vậy. Ngự đạo tử cưỡi Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, hắn cũng hai tay một cái động tác, thi triển Hạo Thiên công pháp, toàn bộ hóa thành một đoàn làm quang bắn ra bốn phía mây mù. Lấy tiên khí 10 phần trạng thái, chạy thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện quần thể cung điện bay qua. Hạo Thiên ra tay một cái, vậy cùng ngự đạo tử cưỡi Lăng Tiêu Bảo Điện, lại vừa là hai loại trạng thái, một cái chẳng qua là tạm thời đại đế, công pháp lĩnh ngộ không đủ không nói, vẫn là một thân hư vô chi lực. Thiên Hạo thì bất đồng, hắn không chỉ là nguyên trang bản chính tu hành giả, hơn nữa một thân sinh diệt nhiều lần. Đây là Hạo Thiên công pháp chỗ mấu chốt, cho nên, hắn một cái động tác, Lăng Tiêu Bảo Điện phản ứng giống như gặp phải chủ nhân một loại hưng phấn. 33 cái quần thể cung điện, cũng chủ động thả ra từng đạo tiên đạo linh quang, chạy thẳng tới Thiên Hạo đại đế một thân mà tới. Ngự đạo tử vào lúc này, có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình khống chế này nửa ngày cũng không bằng người ta một chút, chỉ cần là Thiên Hạo nguyện ý, tùy thì cũng có thể đem chính mình đá ra. Bất quá, bây giờ Thiên Hạo cũng không có làm như thế. Hắn thân thể trọng tân hội tụ thời điểm, đã là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong khu cung điện, trọng yếu nhất cung điện đầu mối then chốt bên trong. Trên tay vô số rườm già giấu tay bắt mà ra, từng đạo tiên đạo linh quang trực tiếp rơi vào đầu mối then chốt chính giữa sau này. Dị biến tự nhiên làm theo xuất hiện lần nữa. Đan thư hổ phách, cái này tràn đầy tối cao tiên uy. Bản tôn đã cực kỳ đến gần thánh đạo chí bảo. Hạ xuống, cái gì gọi là chuyện hay?